Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 9, góc truyện audio.com, đem bánh quẩy cắt thành đoạn nhỏ thả vào trong sữa đậu nành. Ta khò khè húp ăn, bên tai hách mẹ ong ong lải nhải không ngừng, chỉ đơn giản là oán giận, ngươi nói ngươi vận khí này, hảo hảo đi họp lớp cũng sẽ chân thật trở về, thế nào còn khéo thành ra không nỗi này, liên tiếp vài ngày sáng sớm đều nghe những lời oán giận này. Cơn tức của ta có xu hướng dần dần bốc lên, lại nghĩ nghĩ mình ăn cơm là nhân gia làm, quần áo mặc trên người cũng là nhân gia giặt, cơn giận liền lập tức dẹp xuống. Ta cúi đầu ăn xong bánh quẩy với sữa đậu nành, cầm bát tới bồn rửa. Chợt, cái món bánh quẩy sữa đậu nành phổ biến trong nhiều chuyện Nga. Lại nói tiếp ta thật sự oan uổng, ngày đó tam nhãn ca, kêu ca của muội có ba mắt. Lâm gia kia thật giống thiên hàng thần binh đột nhiên liền chắn trước mặt ta. Biểu tình thần thái kia, căn bản chính là đến tính sổ ta. Xem như ta nhanh trí, coi tam nhãn ca đại danh sấm nhân. Có quan hệ ít nhiều với hội lâm kiểm nắm quyền ta mới có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Lúc ấy hỗn loạn đều vô pháp nói. Ta vừa mới thoát khỏi tay lâm tiễn thì cả người đã bị cuốn mãnh liệt vào trong đám người. Mặt mũi đều biến hình hết, sinh trong thái bình thịnh thế khéo dân chúng bình thường trải qua thời điểm nguy hiểm đến tính mạng loại này đều hăng lên. Cuối cùng liều mạng đến khí lực cuối cùng ra cửa, còn chưa kịp thuận khí đã bị người đằng sau đẩy ra giữa đường. Mà giữa đường cái có cái gì? Đương nhiên là xe tới xe lui. Ta cố gắng tránh xe, nhưng không hay họ ở chỗ lúc ta đặt chân xuống, gót giày vướng vào lưới cống thoát nước. Dùng sức làm gãy gót, qua, sau ta đã từng trăm ngàn thứ hồi tưởng, đêm đó rốt cuộc có phải hay không ta đang nằm mơ. Nếu không nhớ tới chân, ta tuyệt đối sẽ đem kỳ ngộ đêm đó trở thành cảnh trong mơ. Cứ như vậy mà quên đi, nhưng đau đớn chân thật như vậy, chân thật đến độ muốn đánh lừa bản thân đều không có khả năng. Sau ngày đó, mỗi ngày trong lòng ta đều run sợ. Vừa đến buổi tối là gặp ác mộng, trong mộng cái gì cũng không có, chỉ có ba bóng đèn như mắt to, nhìn chằm chằm, nhưng sau đó hóa thành hồng hoàng lam xanh, đỏ vàng xanh lam, ở nhà ngây người vài ngày, người chẳng những gầy đi, ngay cả thần sắc cũng tiều tụy không ít, chờ ta có thể khập khiễng đi đường, ta lập tức chạy tới mở cửa hàng, quẫn nhiên tiểu mạn là kinh tế sở hữu của ta, một ngày đóng cửa liền tổn thất một ngày. Không có cái gì thu vào ta lấy cái gì đối phó với tiền thuê nhà tiền điện nước tiền vệ sinh tiền quản lý. Xem ta vài ngày không mở cửa, vừa mới đến, mấy người ở tiệm bên cạnh ảo ảo đến quan tâm, ta nhất nhất bồi khuôn mặt tươi cười. Nói đêm đi đường không cẩn thận, một cước té ngã, mọi người tỏ vẻ đồng tình còn tặng không ít này nọ. Quán trà sữa đưa trà sữa, quán thịt nướng đưa thịt nướng. Quán hamburger sẽ đưa gà chiên, thậm chí có tiểu muội quán văn ấn đưa nải chuối. Về phần tiệm bán đồ chơi tình thú, sex toy, liền miễn đi, nàng dám đưa nhưng ta không dám thu a. Thời điểm nhàn nhã ta không khỏi nhớ tới nam nhân tên Lâm Tiễn kia. Nói đêm đó ta với hắn khoảng cách rất gần, mà lúc này lại hoàn toàn không nhớ nổi mặt hắn, trừ bỏ cảnh ánh đèn mờ ảo bên ngoài hành lang. Cũng bởi vì ta uống say đầu óc không rõ lắm, ta từng một lần vào mạng nhìn bài post kia, ý đồ tìm tấm ảnh chụp tam huynh đệ Lâm gia nhìn Lâm Tiễn. Nhưng tại thế giới bát quái này, mỗi ngày đều không ngừng phát sinh kích tình cùng lai tỉ như hai ngày nay một đôi nam ngôi sao kết giao bị bạn gái cùng lão bà phát hiện. Sao loạn sĩ bát nháo, về bài post này trước dẫn đầu đến hơn 300 trang. Nguyên lai bài post về Lâm Thị tập đoàn đã trôi xuống trang thứ ba. Hẳn là cũng không có người tiếp tục yêu sách, ta cắn chuối lên mạng xem bát quái. Thình lình trước mặt một bóng đen áp chế, không ngờ có một mùi cam bay qua, là một nam nhân tri thức trẻ tuổi. Hắn mặc tây trang áo sơ mi trắng, đeo gọng kính viền vàng, bộ dáng phi thường nhã nhặn, ta dại ra không đến nửa giây. Tay cầm quả chuối bị cắn quá nửa chỉ về phía bên trái. Tu chân cùng võ hiệp ở giá sách thứ ba bên kia. loại tiểu thành phần tri thức bình thường đều ưa loại tiểu thuyết huyền huyễn khiêu thoát. Lâm tỷ đã từng cùng ta thảo luận qua tâm tính những người này. Tổng kết lại chính là bị lão bản đối với hiện thực cuộc sống mất đi hy vọng. Đem phi thăng trở thành một loại giải thoát. Tôi không đến mượn sách. Người trẻ tuổi rõ ràng. Nghe giọng nói chắc không phải là người địa phương. Hắn nói chuyện giọng điệu vững vàng mà thong thả. Rất là bình tĩnh. Xin hỏi ngài là Hách Quỳnh Hách tiểu thư sao? Xem bộ dáng này không giống quản lý thuế công thương ngầm của khu. Chẳng lẽ là đến đẩy mạnh tiêu thụ? Một bụng nghi hoặc, nhưng ta vẫn gật đầu. Là tôi, ngài là, người trẻ tuổi dùng một loại ánh mắt phi thường khách khí đánh giá cao thấp một lần. Hách tiểu thư ngài hảo, tôi là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Họ Diêu, đang nghe đến khi hắn nói tập đoàn Lâm Thị. Trên lưng ta lông tơ đã dựng thẳng đứng lên. Đến đến, rốt cục thì tìm đến. Ta khẩn trương đứng lên. Ánh mắt không dừng được hướng ra ngoài cửa nhìn. Trong TV đều diễn như vậy. Ngoài cửa sẽ có một chiếc xe. Sau trợ lý chỉ cần vung tay lên. Từ trong xe sẽ có vài nam nhân đeo kính râm đem ta cuốn đi cuốn lại nhét vào trong xe. Anh có chuyện gì? Ta nỗ lực để tiếng nói có vẻ cứng cáp. Nhưng âm cuối vẫn là xấu hổ phát run. Diêu trợ lý mỉm cười một chút. Biểu tình thật thành khẩn. Tôi chịu Lâm Tổng nhờ vả. Đặc biệt hướng ngài biểu đạt lòng biết ơn. Cảm tạ ngài lúc Lâm tiểu công tử nguy nan thời khắc kịp thời động thân giúp. Rút đao tương trợ, ở hiện tại đây, giống ngài nhiệt tâm thấy việc nghĩa hăng hái giúp thật sự là đáng quý. Tuy rằng hắn một pha nói thái độ thật sự quan phương. Nhưng trong lời nói cũng không thiếu khẩn thiết, ta chậm rãi buông cảnh giác xuống, dè dặt cẩn trọng đáp lại, tự nhiên không tránh được hỏi hắn thế nào tìm được ta. Diêu trợ lý không giấu giếm, phi thường thành thực, lại nói tiếp thật thất lễ, địa chỉ ngài cùng danh tính là người văn phòng luật sư cung cấp. Quả thật nếu có mạo phạm, thỉnh lượng dài, ta thà tin tưởng hắn nói thật, nhưng trễ này mà gặp tam nhãn ca Lâm ra kia nói chuyện như thế nào? Là không cẩn thận gặp phải, hay là người ta sớm mai phục tốt ở nơi nào chờ ta? Ta ngẫm lại, bản thân sẽ chết vì dân chúng. Phóng điểm đặc thù nói, là cứu đệ đệ của người ta. Cảm tạ có thể nói sao? Nhưng không đến mức lão tổng người ta còn đặc biệt vì ta mà mai phục. Không thể thành thật, tám phần chính là không cẩn thận đụng phải. Thì em đi ta xem giữa chốn đông người xem người ta thế nào bắt được ta. Chấm, sau một trận hàn huyên, ta ấp à ấp úng. Ếch nghe nói chuyện lần này, có phải hay không có tiền cảm tạ ta coi như người ra mặt dày. Nhưng cứ như vậy chủ động hỏi tiền của người ta, cũng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuy rằng thầy giáo nói giúp người là niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm việc yêu cái gì, nhưng hiện giờ thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng vật chất khen ngợi. Huống chi là số tiền lớn như vậy, không hỏi thì chẳng phải người bình thường. Diêu trợ lý hiển nhiên là có chuẩn bị. Hắn phi thường chắc chắc miệng nói cho ta số tiền này nguyên lai là có. Nhưng hiện tại có thay đổi. Là như vậy, thông báo phát ra mấy ngày nhưng chưa có người đến lĩnh. Văn phòng luật bên kia cũng không có tin tức. Cho nên Lâm Tổng đề nghị đem số tiền này cho quỹ hội thấy việc nghĩa hăng hái làm. Quyên rớt A thần mã A, vung tay một cái liền quyên 15 vạn. Quyên vào quỹ hội thấy việc nghĩa hăng hái làm, tiền này đến khi nào trở về, tâm can ta vỡ vụn đau đớn một trận, nhưng tố chất tâm lý lại cường đại, cư nhiên còn có thể chống đỡ rất tốt tươi cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, hẳn là, sự nghiệp công ích thôi, tài trợ này tương đương tất yếu, Diêu trợ lý gật gật đầu, đúng vậy, Lâm Tổng ước nguyện ban đầu cũng là vì cổ vũ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Phát huy mạnh chính khí xã hội. Đương nhiên, đây là trước khi tìm được ngài nói chuyện, nhưng sau thông qua tin tức văn phòng luật sư tìm được ngài. Lâm Tổng lại thêm rút ra một số tiền làm quà tạ lễ. Trước lúc quyên tiền, chúng ta cũng sẽ cấp tin cho quỹ hội, đem người quyên tiền đổi thành tên ngài. Kia thật ngượng ngùng a, một người có năng lực thế nào một tháng cũng không thể thay thế hai lần mau mị. bạn không biết nghĩa này. Nhưng người ta phải có một đám người lời nói liền khác làm biệt luận. Diêu trợ lý sửa lại gọng kính viền vàng. Một luồng ánh sáng chiết xạ lợi hại đâm đến đáy mắt. Chính là số tiền này. Lâm Tổng hy vọng có thể tự mình giao cho Hách tiểu thư. Tự mình sẽ không cần phải như vậy thôi. Ta ha ha cái, nhớ tới lực tay cường mà hữu lực. Còn có khuôn mặt mơ hồ không rõ cùng với bóng đèn lớn như tam nhãn trong mộng. Đưa tôi luôn hoa cấp chi phiếu là được. Lâm Tổng đại nghiệp lớn. Nhiều việc gấp nha, tự mình gặp mặt cái gì thật không cần phiền toái. Diêu trợ lý cũng mặc kệ. Lấy điện thoại vừa nhấn thông suốt. Thật có nề nếp nói tiếp. Lâm Tổng nói muốn kiên trì phải gặp mặt nói lời cảm tạ. Thời gian đều đã định. Vào 3 giờ chiều ngày 13. Đến lúc đó tôi sẽ đón ngài. Rốt cuộc là nhà đại tư bản. Nói lời cảm tạ cũng chuyên quyền độc đoán như vậy. Ta từ chối hồi lâu. Nếu Lâm Tổng kiên trì như vậy vậy được rồi. Quyên đến 15 vạn. Tính ra cũng không thể so nhiều. Cũng sẽ không thiếu nơi nào. Coi như xem trước vậy. Khi Diêu trợ lý rời đi ta thật khách khí tiễn hắn tới cửa. Đương nhiên là đưa chân qua. Diêu trợ lý xem bộ dáng ta đi đường không tránh khỏi ân cần hỏi thăm hai câu. Chính là khi hắn nghe được ta đi đường không cẩn thận ngã xuống. Ta nhìn thấy khóe miệng của hắn lơ đãng nhếch một chút. Hắn đây là, cười nhạo ta đi đường không mang theo mắt sao? Cách chương.